Chương 370, tư liệu không rõ. Canh 4 cuối cùng quyết định hệ vì tiến hóa, không làm ạ nỉm bên trong xuất hiện, cảm thấy không có ý nghĩa gì. Vào Internet lục soát một cái đi sau hiện, có thật nhiều một chế hệ vì tiến hóa, trong đó phát hiện long hệ, cho nên quyết định liền tiến hóa thành long hệ đương nhiên liền gọi long tinh linh vụ quang mang bên trong phát ra một trận nhu hòa tiếng tê, theo quang mang tôn dần dần tán đi, tiến hóa sau hệ vì xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng là trong mắt mọi người, bao quát Dương Cu. NG là một bộ ánh mắt bất khả tư nghị, trước mắt xuất hiện tiểu gia hỏa. Là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Chuẩn xác mà nói mọi người quen thuộc hệ vì tiến hóa bên trong, chưa từng có gặp qua cái này hình dạng. Liền xem như Dương, cái này biết được về sau bình sẽ xuất hiện càng nhiều hệ vì tiến hóa Tô Dương chưa từng có gặp đưa cho nên mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Trước mắt tiểu gia hỏa, thân cao ước chừng 1m1 trái phải, toàn thân hiện ra màu trắng, đỉnh đầu kéo dài hướng về sau lông tóc hiện ra màu xanh, đồng thời sau xương sống lưng phía trên đồng dạng xuyên đưa một đầu bộ lông màu xanh. Nhìn qua liền giống như rồng lưng. Kiên lên dài lỗ thai dài hình thành phân nhánh, nhìn qua giống như sừng rồng, phân nhánh mũi nhọn bộ phận hiện ra màu đỏ, màu trắng trong lỗ thai bộ đồng dạng hiện ra liêu sắc, thật to hai mắt rơi đến rất sáng như là đinh bảo thạch, đáng yêu trên gương mặt hai bên, cắt một dọc theo một đầu sợi râu, chính là hai cục đông như ngọn lửa lông bẩm mũi nhọn đồng dạng hiện ra màu đỏ. Dọc theo thân thể nó mở rộng, phía trên nguyên bản nhô ra một phần nhỏ giãn ra. Lại là một đôi tuyết trắng cánh mang theo hồng sắc quy khuê. Chỉ là nhìn bên ngoài, đơn giản liền tốt kệ là cái kia một khối thần bí thời điểm biến thành. Đã vì tuyết trắng thân thể, tăng thêm lông bờm nhan sắc đơn giản cùng hòn đá kia giống nhau như lúc. Lúc này, hệ vi lại lần nữa phát ra một đạo tiếng kêu. Vu ơi cái này đây là hệ vi tiến hóa hình sao ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái dạng này. Thật đáng yêu a thế nhưng là nó đến cùng tên gọi là gì a hệ vì tiếng kêu dẫn để trong lúc kinh ngạc đám người khôi phục lại. Sau đó Mỹ Tì liền lên trước ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát trước mắt chưa thấy qua bộ kẹ mẩn, mà sạp gì nạ cũng là ngồi xổm bên cạnh đến, đưa tay ra rất hiển nhiên cu nở dê rất ưa thích tiểu gia hỏa này. Hệ vì thấy thế giới rất cao hứng dáng vẻ thẻ ra đầu lưỡi liếm liếm sạp gì nạ ngón tay, mặc dù liền xem như tiến hóa. Tính tình cu nở dê vẫn là không có cải biến đâu sạp gì nạ thế nhưng là đệ đệ của nó huấn luyện ra, cho nên đối làm sạp gì nạ cũng là rất thân cận, mà Dương cu nở dê ngồi xổm xuống dưới nhẹ nhàng vuốt ve tiểu gia hỏa đầu, tiểu gia hỏa cu nở dê tỏ ra rất vui vẻ. Tên gọi là gì ta đến xem a nói lời này xạ tổ xỉ cầm ra bộ kẹ đen, sau đó nhắm ngay hệ vì mở ra, bất quá một màn kế tiếp lại vừa là làm xạ tổ xỉ kinh ngạc. Bởi vì vẫn lấy trăm phát trăm trúng bộ kẹ đẹp, lần này vờ y ma giới bày ra chính là tư liệu không rõ, không sai liền là tư liệu không rõ, đối với cái này vẫn cũng không có kinh ngạc, phải biết cái dạng này hệ vi, Dương đều là lần đầu tiên gặp. Tư liệu không rõ, thật bất khả tư nghị, ngay cả ổ kỳ đỏ tiến sĩ đều không có phát hiện bộ kẹ mẩn, ta nhất định phải nhanh lên quan sát ghi chép xuống mới có thể ta vờ y ma chứng kiến hệ vị tân tiến hóa hình một bên trả sỉ sở kẻ tịt lập tức kích động nói, sau đó cầm khoản này nhanh chóng miêu tả lấy hệ vị tân tiến hóa hình. Chỉ là có một vấn đề, bởi vì là không gặp lấy loại này bộ kẻ mẩn căn bản không biết tên của nó. Hệ vị trở về trước đi bởi vì không biết danh tự, cho nên tạm thời đưa nó thu đến. Tiếp xuống Dương dự định muốn trước đem chuyện nào thông chi cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ còn có lạn sơ biết. Làm phiền các ngươi đi trước liên hệ với ổ kỳ đỏ tiến sĩ, đem tình huống nói cho hắn biết, trả sỉ sở kẻ tịt trước tiên đem ngươi phát họa cho tiến sĩ nhìn. Ta liên hệ ca của ta được rồi ta đã biết trả sỉ sở kẻ tịt nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó đám người cùng đi đến điện thoại khu vực, Dương nô nói chuyện điện thoại về sau, rất nhanh lạn sơ điện thoại được kết nối. Dương là trực tiếp đánh lạn sơ điện thoại cá nhân, từ lạn sơ nghe hình ảnh cũng có thể nhìn ra được, màn hình là từ trong tay của hắn chiếu rọi đi ra, đây là một loại cao cấp công nghệ đồng hồ, có thể coi như điện thoại sử dụng, còn có rất nhiều diệu dụng, nhưng là giá rất đắt đỏ. A Dương A chuyện gì xảy ra sao thấy là Dương đánh tới về sau, lạn sơ không khỏi mở miệng hỏi. Di sự tình mới vừa mới qua đi, hắn thật đúng là sợ hãi lại xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Dương nghe tiếng mở miệng nói thẳng. Không phải ta sự tình, chỉ là ngươi lần trước cho khối kia sử dụng ra một chút ngoài ý muốn, bây giờ không có đã xảy ra chuyện gì sao người bình thường hẳn là sẽ không biết tảng đá kia đặc biệt mới đúng tảng đá kia ít hơn, có đem bọn hắn ngự long ra ngự long chi lực đều điều động lực lượng, rất hiển nhiên không phải bình thường tảng đá. Lạn Sở trước tiên xem đến là có người trộm đi tảng đá kia, cho nên mới không thấy. Ai có thể xem đến tảng đá kia có thể dùng trên người bổ kẹ mẩn đâu, không phải tảng đá không phải là bị người cầm đi, mà là ta hệ vi, trong lúc vô tình tiếp xúc về sau. Tảng đá kia liền tiến hóa, mà tảng đá kia cũng không thấy, cụ thể chính ngươi nhìn một chút đi. Dương nghe tiếng cũng biết Lạn Sở tại xem cái gì, cũng không có nhiều lời. Xuất ra bổ kẹ bản đem hệ vi phong ra, rất nhanh hệ vi đứng lên điện thoại trước, mà một bên khác Lạn Sở mượn đồng hồ màn hình thấy được hệ vi hình dạng. Khác nhau mở to hai mắt. Cái này đây là ngươi hệ vị tiến hóa tới sao, ta chưa từng có nhìn qua cái này một loại. Liền xem như Lạn Sở cu nở dê hướng không đang kinh ngạc quái lạ, loại này hình kiệt hệ vị tiến hóa hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không có xem đến tảng đá kia, lại có lực lượng như vậy. Ta chỉ là xem nói, tảng đá đã dùng rơi mất, cu nở dê không nghĩ tới. Chỉ có thể trước như thế, đến lúc đó lại mời ổ ký đỏ tiến sĩ giúp ta nhìn một chút hệ vị đi cũng tốt. Đã tảng đá kia cu nở dê lực lượng như vậy, để đó không cần cu nở dê đáng tiếc, cứ như vậy đi. Chuyện này người cùng ổ ký đỏ tiến sĩ nói là có thể. Lạn Sở nghe tiếng nhẹ gật đầu, ngược lại là không có quá để ý một khối đá mà thôi, còn không đến mức bởi vì một khối đá cùng đệ đệ của mình so đo. Dương nghe tiếng mở miệng nói ra, cái kia tốt, trước hết như thế rất nhanh bên này cúp mất điện thoại. Nhưng là một bên khác liền không có bình tĩnh như vậy, vừa nghe nói hệ vị xuất hiện mới hình dạng ổ kỳ đỏ tiến sĩ lập tức liền không bình tĩnh, một mực đang một bên khác lẩm bẩm muốn xem thử xem, cho nên Dương bên này điện thoại vừa kết thúc lập tức đi ngay tới, đã thấy ổ kỳ đỏ tiến sĩ vừa thấy được Dương về sau, lập tức liền đem mặt dán vào trên màn hình. A Dương nghe nói Lạn Sở bảo ta nghiên cứu tảng đá kia, làm hệ vị tiến hóa thành khác biệt hình dạng có phải hay không, nhanh làm ta xem một chút. Sau đó liền khoa trương mở miệng nói ra. Long tinh linh, HTTP, y ỉm gủ com FL5YY7 dù chọc tên tiếng Nhật của nó là bị gùn, ai có tên hay hơn thì comment nha, tên này cứ thế nào ấy.